Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chém giết. Ngươi chưa hẳn giết đến ta. Tại chỗ, nhìn qua phía trước đứng Diệp Phong, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng mở miệng nói, ngươi như thật có lòng tin giết ta, không bằng đưa ngươi trên tay người thả xuống. Đường đường chính chính cùng ta chiến một trận, khó mà làm được. Nghe lấy Trần Minh, Diệp Phong trên mặt gìn giữ không đổi mỉm cười. Người là ta thật vất vả bắt, nếu là nghĩ tới ta buông tay, cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói cho cùng, vẫn là ngươi tới chậm một bước. Nếu là sớm chút thời điểm tới, lấy ngươi lực lượng, hai người liên thủ phía dưới, đổ chưa hẳn không thể để cho bé con này có một tia hy vọng chạy đi. Ngươi giờ phút này mới đến, phải chăng trong lòng có sợ? Trên mặt hắn lộ ra ngoạn vị mỉm cười, mở miệng cười hỏi, phải chăng trong lòng có sợ? Các hạ không ngại tự mình thử một lần. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, dù là cho tới giờ khắc này, thần sắc trên mặt cũng không động dung chút nào. Về phần vì sao lúc này mới đến, chỉ là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn bình tĩnh đem túi trong tay khỏa hướng về phía trước ném đi. Một cái tròn vo đồ vật lập tức bay ra ngoài, rơi vào Diệp Phong trước mặt, thoát ly bao khỏa che lấp về sau, mới có thể thấy rõ dạng kia đồ vật chân diện mục. Rõ ràng là một viên dữ tợn vặn vẹo đầu người. Về phần đầu lâu này bộ dáng, càng là khiến Diệp Phong sắc mặt đại biến. Trần Huyền Thắng, trong một chớp mắt, cái thế chi uy bộc phát, chuẩn xác bắt được Diệp Phong sắc mặt đại biến. Tâm thần thất thủ một sát na kia xuất thủ, trong nháy mắt, sắc bén vô cùng đao ý bổ ngang mà lên. Lâm Uyên chín thức cùng nhau bộc phát, một đạo giống như đủ để khai thiên tịch địa đao mang lướt qua. Trực tiếp chém rớt, không tốt. Cảm thụ được cái này đạo đao mang bên trong ẩn chứa hắn hết thảy. Diệp Phong con ngươi co rụt lại, thân ảnh ý vị lưu truyền, thoáng như ảnh lưu niệm im hơi lặng tiếng lướt qua, phi tốc hướng về sau rút lui mà đi. Tại thân thể của hắn phía trên, thánh thể lực lượng tại bộc phát, Diệp Phong toàn thân huyết khí đều đang gầm thét, đứng lặng tại một mảng thần quang phía dưới, thoáng như một tôn thần. Hắn đến cùng là một vị tôn giả, cũng không phải là nhân vật tầm thường, dù là bất ngờ không đề phòng chịu cái này Lâm Uyên một đao, nhưng đến cùng khó khăn lắm tránh thoát đi, không có bị một đao trọng thương. Bất quá Trần Minh một đao này mục đích đã hoàn toàn đạt thành. Lâm Uyên chín thức tung hoành, đao mang ở chỗ này lấp lóe, chờ tại chỗ cái kia một đạo dư uy tiêu trừ. Diệp Phong trong tay ôm Ngô Uyển Nhi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đứng lặng tại chỗ chờ một đao kia uy xem tiêu trừ. Diệp Phong có chút kinh nghi bất định nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt chút kinh nghi bất định. Thật là lợi hại đao pháp, ta đã sớm nói. Tại chỗ, cây cối đổ rạp, bụi bặm hù dọa. Sau đó Trần Minh thanh âm theo trong sương mù truyền đến. Sắc mặt hắn bình tĩnh, một tay ôm Ngô Uyển Nhi, một cái tay khác cầm đao hướng về phía trước. Sắc mặt trầm tĩnh, ta am hiểu nhất là đao pháp. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ra, ngươi là ám minh người. Tại mới thời điểm, hắn đã thử nghiệm dẫn động Trần Minh thể nội tinh thần chú, muốn dùng cái này trực tiếp đem Trần Minh trấn áp, nhưng kết quả sau cùng không thể nghi ngờ làm hắn thất vọng. Bổ ghi chép hắn như thế nào thôi động Trần Minh thể nội tinh thần chú, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, Trần Minh thể nội tinh thần chú đã bị triệt để loại trừ. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có ám minh, tinh linh chú, ta đích xác là theo ám minh bên trong thu được, nhưng ta cũng không phải là ám minh người. Nhìn qua Diệp Phong, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, ta chỉ đại biểu chính ta. Tiếng nói vừa ra, cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hung hăng vung lên, khiến người hồi hộp uy xem lần nữa ép xuống. Khủng bố đến cực hạn uy nghiêm khiến người ngạt thở, thỉnh thoảng giống như là bị ta mang lên trên trời cao. Thỉnh thoảng lại giống bị người ép đến biển sâu phía dưới, khiến người có một loại mông lung mê ly cùng điên đảo cảm giác. Mà tại cái này mông lung phía dưới chỗ che giấu là cái thế sát cơ. Trần Minh đặt mình vào hướng về phía trước, một tay vung đánh, thần lực sông cửu tiêu. Cái thế thần lực ầm vang đè xuống, lưỡi đao vung vẩy ở giữa, giống như là có vô tận thần văn tại dâng lên, ẩn chứa trong đó đủ để phá diệt hết thảy khủng bố lực lượng. Đao mang ép xuống, phương viên vài dặm bên trong, một mảnh tử khí dâng lên, cho dù là lại yếu ớt bất quá sinh cơ đều không thể tránh thoát, trực tiếp bị cái này tuyệt sát một đao chỗ mẫn diệt. Đây là nhằm vào sinh cơ tuyệt sát một đao, chuyên đối nhau cơ mà lên. Một ý niệm thiên địa truyền, vạn vật tàn lụi đều có thể giết. Một đạo ám kim sắc trưởng ấn lướt qua trời cao, thánh thể lực lượng đặt ngang ép một thế giới, ngang nhiên ép xuống, cùng cái kia khiến vạn vật tàn lụi, sinh cơ suy vong tuyệt sát ầm vang chạm vào nhau. Oanh, thần lực bộc phát, tại chỗ, cái này phiến u cốc trực tiếp bị kích phá. Hết thảy sinh cơ đều bị mẫn diệt, bị cả hai giao chiến dư ba trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí một đường hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi. Tại cái này thần lực khuấy động ở giữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy từng trận tiếng giống như sấm, giống như chấn lôi vang vọng, ở chỗ này kéo dài không dứt, thật lâu không ngừng, giống như là muốn sửa chữa lên một trận mới gió bão. Kia là Diệp Phong không cam lòng gầm thét. Giờ phút này, hắn thánh thể lực lượng toàn bộ triển khai, đang toàn lực cùng Trần Minh oanh kích. Quyền phong chỗ hướng, giống như sửa chữa lên một trận gió bão. Khí thế nồng đậm, giống như là muốn đem phiến thiên địa này đều cho xé rách. Chiến lực vô song, nhưng mà, cho dù như thế, hắn giờ phút này vẫn bị xít sao áp chế. Bất luận như thế nào xung kích, như thế nào gầm thét đều không làm nên chuyện gì. Từ đầu đến cuối một mực bị áp chế. Không, ta không tin. Giữa không trung, nhìn qua một tay ôm Ngô Uyển Nhi, một cái tay khác cầm đao Trần Minh. Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, không cam lòng gầm thét. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thực sự quá mạnh. Cho dù một tay đối địch, vẫn vững vàng đem hắn áp chế ở hạ phong, căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ. Đây cơ hồ đã hoàn toàn siêu việt tôn giả cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đạp phá cái kia sau cùng giới hạn. Đạt tới cái kia khiến người sợ hãi thành tựu, cho dù là ban đầu ở tinh không trên chiến trường, bị 10 vị tôn giả cùng nhau vây giết chân chính Diệp Phong, thực lực cũng không qua như thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sợ hãi. Ban đầu ở tinh không trên chiến trường vây giết Diệp Phong lúc, chung quanh hắn còn có chiến hữu tại, mà giờ khắc này, trước mắt hắn địch nhân không kém hơn lúc trước Diệp Phong. Nhưng hắn chung quanh cũng đã chỉ còn lại tự thân hắn ta. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Kìm lòng không được, hắn tâm thần hoảng hốt, kìm lòng không được dâng lên ý nghĩ này. Hắn không phải là đối thủ của Trần Minh, nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, cuối cùng chỉ sợ sẽ rơi xuống một cái cùng Trần Huyền thắng đồng dạng hạ trang. Đi chủ điện, đi tế ti đại nhân cái kia, trong lòng của hắn nhịn không được lóe lên ý nghĩ này. Sau đó thân ảnh rút lui, thánh thể lực lượng bộc phát cùng Trần Minh đối với một kích, sau đó thân ảnh thần tốc rút lui, vô song thần thuật vận chuyển, một cái trong chốc lát thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài trăm thước. đối với mình thân pháp bí thuật, hắn vẫn là có lòng tin, tự xưng là ít người có thể sánh kịp Trần Minh chiến lực hoặc ở trên hắn, nhưng luận thân pháp thần thông, chưa hẳn có thể so sánh được hắn. Chỉ là một lúc sau, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Quá an tĩnh, chung quanh thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, trừ chim trùng thanh âm bên ngoài, lại không có thanh âm khác, yên tĩnh đến khiến người ngạt thở. Hắn không có đuổi tới. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Giống như là thiên địa đều tại điên đảo, trời đất quay cuồng bộ dáng. Tại nguyên chỗ, hắn trông thấy một bộ không đầu thi, mặc trên người làm hắn quen thuộc quần áo. Cứ việc mất đi đầu người, nhưng thân thể lại còn đang không ngừng hướng về phía trước chạy trước. Cái đó là ta. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó hết thảy trước mắt toàn bộ biến mất, triệt để lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau lưng, nhìn qua đầu người cùng thân thể một phân thành hai thi thể. Trần Minh bình tĩnh thu đao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ